Chương 4, Sgô Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế. Ski Dạ Thổ Si, ngươi bây giờ, đã có thể ung dung giết chết Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế. Kết thúc đoạn này ác ngộng, ngươi là có thể giành lấy cuộc sống mới, ngươi là có thể lấy được tự do lần nữa. Từ đây trời cao biển rộng, có thể tự do tự tại thấy được phía ngoài đại thiên thế giới. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ vang lên. Ski Dạ Thổ Si thần sắc cũng là không khỏi hơi đổi. Giết chết Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế. Kết thúc các ngộng, giành lấy cuộc sống mới, lấy được tự do lần nữa, lãnh hội phía ngoài hàng vạn hàng nghìn thế giới. Cái này mỗi chữ mỗi câu, là biết bao hấp dẫn người A. Sau một hồi trầm mặc, Ski Dạ Thổ Si cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái cười nhạt, sau đó dùng sức gật đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, ân, ta biết rồi, chủ nhân. Thực sự phi thường cảm tạ ngài, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Nói cái này từng cái ba lại nói thời điểm. Ski Dạ Thổ Si giọng cũng là không khỏi mang theo có chút run rẩy. Cũng vừa lúc đó, ở dịp ca ấu ngộ trong cảm giác, một bả phủ đầu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó, thình thịch kèm theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên, Ski Dạ Thổ Si chỗ ở gian phòng trong nháy mắt run rẩy. Cũng đang là như vậy run rẩy, có thể dùng Ski Dạ Thổ Si thân thể không kiểm hãm được phát ra dùng mình một cái. Đây là phản xạ có điều kiện một dạng sợ hãi. Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế Sĩ Dạ Hổ Sĩ không kiềm hãm được thấp giọng nhỉ non một cái tiếng. Mà nhìn Sĩ Dạ Hổ Sĩ phản ứng như thế, Dịp Cả Ấu Ngộ liền cũng là lộ ra một cái cổ vũ ý vị mỉm cười, đồng thời mang theo một chút thâm ý mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ Hổ Sĩ, nếu như không phải thân thủ giết Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế, ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong quá khứ dưới bóng mờ, trong cơn ác ngộng. Cho nên bây giờ, để ta dẫn ngươi đi chấm dứt đây hết thể a. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Ski Dạ Thổ Si cũng là vi vi túi đầu xuống, sau đó thấp giọng thất thần dù gì nói, chấm dứt đây hết thể đúng vậy, chấm dứt đây hết thể. Lặp lại một lần nữa phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là sử dụng không gian chi lực. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo Ski Dạ Thổ Si, biến mất ở trong phòng này. A a a a a cuồng tiếu một tiếng phía sau. Lợi dụng ống nhỏm nhìn phủ đầu rơi xuống Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế, chính là không khỏi lộ ra một cái đắc y vong hình biểu tình. Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, sớm muộn có một ngày, các ngươi lại bởi vì sợ hãi, đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ gả cho ta, đồng dạng là bởi vì sợ hãi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ sẽ trở thành ta nhất nghe lời công cụ, sở hữu triệu hoán khống chế hải quái năng lực cường đại công cụ, đến lúc đó. Ta muốn lợi dụng cái này công cụ, trở thành toàn bộ biển khơi chúa tể Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế không kiêng nể gì cả, không gì sánh được liều lĩnh mở miệng nói. Nhưng mà, cũng liền ở Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế như vậy ngạo mạn lúc, dịp cả ổ ngộ khinh miệt khinh thường thanh âm, cũng là trực tiếp từ Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế phía sau vang lên. Thực sự là buồn cười ngôn luận. Ski Dạ Thổ Si cũng không phải là ngươi cái dạng này cậu có thể lợi dụng. Cái này khinh miệt khinh thường thanh âm, từ gần như vậy địa phương truyền đến. Thật là để Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế thần sắc không khỏi cả kinh. Đầu lâu nhất chuyển sau đó, Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế liền thấy dịp cả ấu ngộ, cùng với dịp cả ấu ngộ sau lưng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng nghe đến rồi Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế ngôn luận. Chính là bởi vì như vậy, Sĩ Dạ Hồ Sĩ lúc này nhìn về phía Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế ánh mắt, tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Đương nhiên, có chút sợ hãi. Vẫn là dấu ở Sĩ Dạ Hổ Si trong mắt. Bất quá bởi vì trong cơ thể mình lực lượng, cùng với trước người mình dịp cả ông nô. Sĩ Dạ Hổ Si trong mắt một chút sợ hãi, rất nhạt, rất nhạt. Làm Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế chứng kiến dịp cả ông nô cùng Sĩ Dạ Hổ Si sau đó. Cơ hồ là trong nháy mắt đoán được dịp cả ông nô cùng Sĩ Dạ Hổ Si quan hệ không bình thường. Lại liên tưởng đến chính mình năng lực. Rõ ràng Sĩ Dạ Hổ Si mới vừa còn ở trong phòng. Mà bây giờ cư nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng. Người đàn ông này, tên nhân loại này, nắm trong tay cực nhanh năng lực. Sở hữu như vậy năng lực, tên nhân loại này tuyệt đối không đơn giản. Chính mình hôm nay, khả năng có phiền toái. Bất quá lo lắng thuộc về lo lắng, nhưng Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế trong lòng chiếm hữu tâm cùng lòng đố kỵ, cũng là như một hồi ngọn lửa hừng hực một dạng. Trước thiêu Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế nội tâm, có thể dùng Vẹn Đờ Đẹ Kẻn Cửu Thế trong mắt, toát ra nồng nặc liệt hỏa. hơi dừng lại một chút phía sau. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế chính là không nhịn được mở miệng nổi giận mắng, ngươi cái này đương nhiên. Dịp ca ổ ngộ làm sao có thể để loại này rác rưởi nhục mà mình. Trong mắt đang nha y qua một đạo hàn mang sau đó, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp chi phối trong thiên địa lực tràng. Trong một sát na, vô hình lực tràng trong nháy mắt chuyển động, sau đó trực tiếp áp bách ở tại vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế trên người, lực tràng vô khổng bất nhập. Đem vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế trong cơ thể tất cả có thể lên tiếng khí quan toàn bộ cầm. Bất quá trong khoảnh khắc, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế liền cảm nhận được vô biên thống khổ, liền cảm nhận được cực hạn sợ hãi, liền mất đi chính mình đối với mình thân thể nắm quyền trong tay. Không thể động đậy, không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể vạn phần hoảng sợ nhìn dịp cả ô ngộ, trong mắt tràn đầy chấn động cùng sợ hãi. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại dạng này nhân loại khủng bố lực lượng như vậy? Thật sự là quá kinh khủng. Hai một ở lực lượng như vậy phía dưới. Ta cư nhiên không có lực phản kháng chút nào. Kế tiếp, ta đến cùng sẽ đối mặt cái gì trong lúc nhất thời? Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế tâm lý tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không có nhìn thêm vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế liếc mắt. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp xoay người, hướng về phía Sĩ Dạ Hổ Xì mở miệng nói rằng. Ký dạ hồ si, giao cho ngươi. Giết hắn, ngươi đem giành lấy cuộc sống mới, ngươi đem đi ra âm ảnh, đi ra ác ngộng. Dịp cả ấu ngộ thanh âm rất bình tĩnh. Ký dạ hồ si nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Lúc này, dịp cả ấu ngộ đã thuận tay sáng tạo ra một thanh thích hợp ký dạ hồ si dáng ra y 4 mét dao găm. Mà ký dạ hồ si, ở vi vi do dự một lát sau, liền cũng là dùng mang theo một chút run rẩy tay phải, cầm chuôi này dao găm.